Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 434, nhà quê. Góc truyện audio.com. Vẻn vẹn nghe thanh âm, Lâm Hoan liền biết người nói chuyện tuổi không biết rất lớn. Quay đầu nhìn lại, liền lập tức nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Đối phương hết thảy có 8 người. 4 nam tứ nữ, nam đẹp trai thời thượng. Vẻn vẹn nhìn quần áo liền biết gia thế của bọn hắn đều rất ưu việt. Nữ hoặc xinh đẹp hoặc thanh thuần, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cũng đều là giáo hoa một cấp mỹ nữ. Lại nhìn Lâm Hoan đám người, bọn hắn mặc đều tương đối bình thường tùy ý, cũng liền khôi phục diện mạo như trước, mạch ngữ xanh có thể diễm áp một chút đối diện 4 cái nữ sinh. Những người này ẩn ẩn lấy một vị mặc một thân Hermes màu lam toàn thân Âu phục. Tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử vi tôn, Tưởng thiếu, ngài đã tới. Quản lý đại sảnh nhãn tình sáng lên, vội vàng tha qua Lâm Hoan đám người, đi vào tên kia màu lam Âu phục nam tử trước mặt. Khom người nói ra, Vân Tự Hào phòng đã cho ngươi thu thập thỏa đáng, ngài có thể mang bằng hữu đi lên. Tưởng Chiết khoát tay áo, nhìn về phía quay đầu mạch ngữ xanh nói ra, ôi, từ phía sau nhìn ta liền đoán được ngươi sẽ là vị mỹ nữ. Không nghĩ tới xoay người lại sau. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại, đồng bạn của hắn rất cho mặt mũi truy vấn, xoay người lại sau thế nào? Tưởng Chiết ý vị thâm trường nói ra, quả thực dung mạo như thiên tiên a. Một mực kéo hắn cánh tay thanh thuần mỹ nữ miệng cong lên. Nũng nịu nói ra, A Chiết, ngươi nói như vậy người ta muốn ăn dấm rồi. Tưởng Chiết thân thủ vỗ vỗ cánh tay của nàng, ngoạn vị đạo, Tiểu Ngọc chờ ăn dấm. Trong mắt của ta, ngươi cũng là thiên tiên một cái đây. Thật sao? Tiểu Ngọc lập tức đổi giận thành vui. Tưởng Chiết rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó khinh bạc nói ra. Trọng yếu nhất chính là, ngực của ngươi muốn so nàng đại nha. Tiểu Ngọc mặt đỏ lên. Nhẹ giọng mắng, ai nha, ngươi chán ghét. Nói xong nàng đắc ý liếc mắt mạch ngữ xanh. Thị uy ý vị 10 phần. Nghe bọn hắn không chút kiêng kỵ lời bình. Mạch ngữ xanh trên mặt liền hiện ra một vẻ tức giận. Diệp Diệp cùng Cung Bân liếc nhau. Trong ánh mắt đều lộ ra muốn gây sự hưng phấn thần thái. Ngày bình thường bọn hắn hoặc là huấn luyện hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Quả thực quá vất vả. Khó được đi ra A ra một chút. Vậy mà gặp mấy cái mắt không mở ra hòa. Mặc dù Thượng Kinh Thị là dưới chân thiên tử. Đi tại trên đường cái đụng phải một cái lão đầu nói không chừng chính là một vị lui ra tới tỉnh bộ cấp quan lớn. Nhưng người khác nếu là chủ động trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không sợ sờ. Bọn hắn chịu không được, không phải còn có đội trưởng sao? Đội trưởng chịu không được còn có Hàn Long đầu nha. Bọn hắn sợ cái cọng lông. Mỹ nữ, ngươi muốn đi Vân Tự Hào phòng đúng không? Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tưởng Chiết ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mạch ngữ xanh nói. Mạch ngữ xanh đầu lông mày nhíu lại, hơi có kinh ngạc mà hỏi. Ngươi nguyện ý đi phòng khác? Ha, Tưởng Chiết lắc đầu cười một tiếng. Sắc mặt trêu đùa nói ra, ý của ta là ngươi có thể đi với ta Vân Tự Hào phòng. Đến mức các bằng hữu của ngươi nha, ta liền thương mà không giúp được gì. Mạch ngữ xanh hơi biến sắc mặt. Lạnh giọng nói ra, cảm ơn ngươi hảo ý ta chỉ cùng ta các bằng hữu cùng một chỗ. Tiếp lấy nàng nhìn về phía quản lý đại sảnh nói ra. Các ngươi cái này còn có cái khác phòng A chuẩn bị cho chúng ta một cái 10 người phòng lớn. Bọn hắn tới này chỉ là vì ăn bữa cơm náo nhiệt một chút. Đi cái nào phòng không quan trọng, mà lại mạch ngữ xanh không muốn thêm chuyện, đỏ mặt tía tai đi cùng người giành phòng loại chuyện này. Nàng mạch ngữ xanh làm không được, quản lý đại sảnh liên tục gật đầu nói, có, ta cái này để cho người ta chuẩn bị cho các ngươi. Nói xong hắn liền muốn chào hỏi đồng sự đi chuẩn bị phòng. Nhưng vào lúc này, Tưởng Chiết âm hiểm cười nói, vương quản lý, các ngươi cái này chống không phòng ta toàn định, đang khi nói chuyện hắn liền móc ra một tấm chiêu thương ngân hàng bạch kim thẻ tín dụng đưa tới quản lý đại sảnh trên tay. Nói ra, một cái gian phòng 2 vạn đồng, đã đủ rồi, Vương Hà ngây ngẩn cả người. Nếu là hắn tiếp nhận tấm thẻ này, liền phải đắc tội vị kia nắm giữ thẻ vàng mỹ lệ nữ sĩ. nếu là hắn không tiếp, liền phải đắc tội nắm giữ thẻ kim cương tưởng chiết. Làm thương gia, đắc tội bất kỳ một cái nào khách hàng đều là cấm kỵ. Có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Hắn chỉ có thể lựa chọn đứng tại tưởng chiết bên này. Tưởng chiết kim cương hội viên thân phận chỉ là tiếp theo. Càng mấu chốt chính là, tưởng chiết là mộ dung nhị gia cháu trai. Coi như lão bản ở chỗ này, hẳn là cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Nghĩ tới đây, Vương Hà cắn răng một cái, nhận lấy thẻ tín dụng. Tưởng chiết thấy được Vương Hà do dự, gặp hắn cuối cùng lựa chọn đứng tại phía bên mình phi thường hài lòng. Hiện tại liền vỗ vỗ Vương Hà bả vai nói ra, biểu hiện của ngươi không tệ, ta sẽ ở tiền lão bản trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Đa tạ tưởng thiếu, Vương Hà biết mình thành công, trong lòng không khỏi hưng phấn lên, chỉ cần tưởng thiếu tại lão bản trước mặt cho mình nói tốt vài câu. Cái kia thăng chức tăng lương còn không phải nước chảy thành sông chuyện. Đến mức vị này thẻ vàng khách hàng, Vương Hà quay đầu đi, mang theo áy náy nói với Mạch Ngữ Xanh, vị nữ sĩ này rất xin lỗi, bản điếm đã không có bao gian, bằng không các ngươi đi trước khắc cửa hàng nhìn xem, hắn đây là trần trụi đuổi khách. Mạch Ngữ Xanh trong lòng vốn là có một chút tức giận. Bây giờ bị quản lý đại sảnh như thế đối đãi, sắc mặt không khỏi càng khó coi hơn. Im lặng tuyệt đối Lý Diễm vốn chính là một hòa bạo tính tình. Lúc này rốt cục nhịn không được bộc phát nói. Vừa rồi ngươi còn nói có phòng, bây giờ lại ngay trước mặt chúng ta để phòng tất cả đều đặt trước cho người khác. Có ngươi làm như vậy buôn bán sao? Vương Hà thu hồi áy náy, mặt không thay đổi nói ra. Vị nữ sĩ này, ta cũng chẳng còn cách nào khác à. Thẻ kim cương khách hàng vốn là muốn so thẻ vàng khách hàng được hưởng càng nhiều quyền ưu tiên. Hắn thấy, Lâm Hoan bọn hắn 8 người bên trong, ngoại trừ Mạch Ngữ Xanh quần áo coi như có chút phẩm vị. Cái khác đều là rất nhân viên quen cách ăn mặc, mà lại nghe giọng nói cũng không phải kinh thành bản địa. Tầm quan trọng bên trên tự nhiên so ra kém tưởng chiết loại này bản địa đại thiếu gia. Thẻ kim cương, Lý Diễm nghe vậy cười nhạo nói, ngươi đây chỉ là một nhà tửu lâu, cũng không phải cái gì hội sở, còn làm cái gì hội viên chế độ đẳng cấp. Vương Hà nghe xong nàng, đối bọn hắn ý khinh thường liền lại nhiều mấy điểm, thế là hắn cười ngạo nghễ nói, chúng ta Tử Vân Hiên là Michelin tam tinh cấp phòng ăn. Tới đây dùng cơm đều là chút danh nhân đại gia, làm hội viên chế có gì không ổn sao? Mà lại ta nói thật cho ngươi biết, nơi này hội viên không phải ai muốn làm liền có thể làm. Tựa như vị tiểu thư này cầm là thẻ vàng, tài sản không có cái 1 tỷ là làm không được, còn tưởng thiếu thẻ kim cương. Thì cần muốn tài sản chục tỷ người mới có thể nắm giữ. Nghe được Vương Hà về sau, đùa bức liên minh tiểu đội người đều sửng sốt, Diệp Diệp càng là hoảng sợ nói. Ta đi, Ngữ Xanh, không nghĩ tới ngươi hay là cái tiểu phú bà nha. Mạch Ngữ Xanh cũng không nghĩ tới Vương Hà sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hiện tại nàng liền giải thích nói, nơi này thẻ hội viên là không ký danh, nhận thẻ không nhận người, ta cũng chỉ là từ bằng hữu cái kia lấy ra mượn dùng một chút. Nghe xong nàng là mượn người khác, Vương Hà liền không cố kỵ nữa, hiện tại liền nói ra. Các vị mời ra ngoài đi, không muốn chậm trễ chúng ta Tử Vân Hiên làm ăn. Tưởng chiết bọn hắn một chuyến 8 người tất cả đều trên mặt ý chào phúng nhìn xem Lâm Hoan đám người. Ánh mắt bên trong vẻ khinh bỉ dần dần dày, bọn hắn còn tưởng rằng Mạch Ngữ Xanh là nhà giàu đại tiểu thư đây. Nguyên lai là cái mượn thẻ mạo xưng bề ngoài nhà quê. Thật sự là buồn cười. Ngay tại Mạch Ngữ Xanh không biết nên như thế nào cho phải thời khắc. Lâm Hoan mở mắt ra, lạnh giọng nói ra, nếu như chúng ta không muốn đi đâu, đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita, Huy, Chim Xanh đã ủng hộ MP. Happy New Year, cách chương.